Xích Tâm Tuần Thiên, tập 379. Bên ngoài biển Tây Bắc, phía Bắc Xích Thủy, có núi Trường Vĩ, có thần, mặt người thân rắn đỏ thẫm, mắt dựng thẳng đang ở đó. Nó nhắm mắt thì tối, nó mở mắt thì sáng. Không ăn, không ngủ, không thở, mưa gió phải ít kiến, là trúc cửu âm, là trúc long. Sơn Hải dị thú trí. Vào ban đêm ở Sơn Hải cảnh, Khương Vọng và Tà Quang Thù lựa chọn phương hướng mà chính mình cũng không biết là phương hướng nào, cắm đầu tiến lên. Yên giáp vô cùng khí thế bao bọc thân thể của bọn họ, khiến hoàn cảnh trọng huyền của Sơn Hải cảnh không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ đi lại. Nhưng nói một cách tỉ mỉ, Tà Quang Thù sáng tạo vô ngự yên giáp là vì chiến đấu càng tự nhiên bên trong Sơn Hải cảnh. Nhưng mà đối mặt với những dị thú đông một chút, là có thực lực cấp độ thần lâm trong Sơn Hải cảnh này, thì tác dụng của vô ngự yên giáp giống như là chỗ để cho bọn họ có thể giữ được trạng thái đỉnh phong bất cứ lúc nào, rồi nhanh chóng thu hồi vô ngự yên giáp. Ban đêm không trăng không sao, sóng biển cũng bình tĩnh, thủy triều ung dung quanh quần, có một loại lực lượng an ủi lòng người. Thực sự đáng tiếc vì Minh Châu bị long đong, Khương Vọng nói như cảm thán. Tay cầm hồng trang kính, chiếu sáng phạm vi 50 dặm. Phạm vi này đã không coi là nhỏ, nhưng trong Sơn Hải cảnh bát ngát vô bờ, thực sự cũng không bao phủ được gì. Ví dụ như những phù sơn ẩn hiện trong tầm mắt, trông giống như là không quá xa, nhưng mà nếu thực sự muốn tới gần, thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Giống như ngẩng đầu nhìn lên trời, mây mù đều ở trong tầm mắt, nhưng muốn chạm tới lại không phải là tùy tiện bay lên mấy trăm trượng thì có thể làm được. Cái gọi là vọng sơn bào tử mã, nói gì đến dáng mây ở trên trời cao. Phi hành trên mặt biển, tầm mắt gần như là không có vật gì che chắn, mắt thường của tu sĩ siêu phàm nhìn thấy càng xa hơn 50 dặm. Ở trong tình thế như vậy, năng được dò xét của hồng trang kính không có mấy đất dụng võ. Tạ Quang Thù tưởng rằng hắn đang nói về vô ngự yên giáp của y, buồn buồn nói: "Tao có thể gia nhập một số bộ phận ẩn giấu tung tích, để yên giáp trở nên không màu trong suốt, vậy thì sẽ không có nổi bật." Khương Vọng thuận miệng trả lời một câu. Nhưng dao động lực lượng của bản thân vô ngự yên giáp phải hấp dẫn sự chú ý của cường giả hơn về bề ngoài của nó chứ. Vậy ta lại thêm một phần đạo quyết ẩn giấu dao động lực lượng, Tào Quang Thù nói. Dưới tình huống giữ lại công năng vốn có của vô ngự yên giáp, lại thêm vào bộ phận ẩn giấu tung tích và bộ phận ẩn giấu dao động lực lượng, không nói đến việc này khó làm đến mức nào, có thể nghĩ đạo thuật cuối cùng cũng công kênh mức nào. Khương Vọng không có phủ định y, chỉ nói: "Vậy đại sẽ cần không ít thời gian, vẫn nên chờ sau khi Sơn Hải cảnh kết thúc rồi nói." Tào Quang Thù không nói gì nữa. Quả thực không có 10 ngày nửa tháng sẽ không hoàn thành cải tạo một môn đạo thuật như vậy, bởi vì vô ngự yên giáp vốn là thiết kế tinh tế nhất của y, bất cứ một chút thay đổi nào thì cũng là vô cùng gian nan. Sự biến hóa đêm ngày của Sơn Hải cảnh là do Trúc Long khống chế. Trúc Long cũng là một trong những tồn tại mạnh nhất ở đây, mở mắt thì sáng, nhắm mắt thì tối. Ban ngày còn tạm tạm, vào ban đêm Khương Vọng và Tà Quang Thù đều không dám cao giọng nói chuyện, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của vị đại nhân Trúc Long kia, mặc dù thực ra bọn họ rất khó làm được điều này. Không thấy con quỷ nghiêu kia gần như là kêu rách trời, mà vẫn không gặp Trúc Long bị đánh thức. Ban đêm vẫn là ban đêm, nhắm mắt vẫn là nhắm mắt. Điều rõ ràng là không phải tất cả mọi người đều có thể nhanh chóng học được khiêm tốn, giống như là hai người yên giáp. Khương Vọng bỗng nhiên nghiêng người, nhìn về phương xa. Trong tầm mắt, hai bóng người bay lên trên trời cao, nhanh chóng tới gần, khí thế hùng hổ, gần như là hoàn toàn không che lấp, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Trung Ly Viêm. Tạ Quang Thù lập tức nhắc nhở. Cùng lúc hai người Khương Vọng nhìn thấy đối phương, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, đột nhiên tăng tốc. Không có một câu đối thoại, chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Tạ Quang Thù vừa động hai tay, ấn lên mặt biển từ xa. Trong sóng biển rung chuyển, hai con thủy long màu xanh thẳm nhảy lên, ngửa mặt lên trời, ngâm dài. Râu, sừng, vuốt, đuôi, không một điểm nào không rõ rệt. Cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, thậm chí chỉ vừa có thể thấy rõ mặt đối thủ. Đạo thuật hệ thủy của y cũng đã bắt đầu biểu hiện uy năng, cắn xé đối thủ. Trong hoàn cảnh thủy nguyên dư thừa, Hà Bá vốn là thần. Cả hai người đánh tới từ phía đối diện. Khi thế đều bất phàm. Người bên phải kia, áo bào ống tay rộng, đai ngọc túi thơm, nắm một chiếc quạt xếp trong tay, mặt mày tiêu sái, rất có hương vị công tử phóng đãng. Đó chính là thiên kiều Lý Quốc Phạm Vô Thuận, lãng tử quay đầu điển hình trong chuyện. Tay mở quạt xếp, nhẹ nhàng hạ xuống một bước, đạp trên đầu rồng. Tạch một tiếng, lấy bàn chân hắn làm điểm xuất phát, con thủy long màu xanh thẳm kia nhanh chóng là đông thành tượng băng. Băng lan tràn với tốc độ khủng khiếp, trong nhà mắt đã bao trùm con thủy long vọt thẳng đến bên cạnh, thậm chí là mặt biển. Hai con thủy long, một mảnh biển đều biến thành băng. Lấy một chân này của Phạm Vô Thuật làm điểm bắt đầu, mặt băng không ngừng mở rộng. Khí xương lạnh nhanh chóng vọt tới phía Tả Quang Thù và Khương Vọng. Trong một chốc lát, xương giết trăm dặm. Đông cứng vùng biển gần đó, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất để hạn chế thần thông Hà Bá trong sơn hải cảnh. Nhưng mà muốn làm được điểm này, lực lượng có thể hiện ra phía sau càng không thể khinh thường. Mà Trung Ly Viêm râu ngắn, mắt ưng, căn bản không nhìn hai con thủy long kia một chút nào, hoàn toàn giao hoàn cảnh chiến trường cho Phạm Vô Thuật quét dọn. Hắn ta chỉ vọt tới trước, biển rộng mênh mông, lấy một tầng xương lạnh làm ranh giới. Xương lạnh trên đó lạnh thấu xương, dưới nó sóng dữ trào lên. Phạm Vô Thuật đông lạnh trăm dặm, quả thực là lãng tử quay đầu, phóng khoáng ngông nghênh. Tạ Quang Thù ngự thủy cưỡi biển càng là quý công tử đại sở, xuất sắc sánh ngang. Trung Ly Viêm hai tay nắm trọng kiếm, bay trên sương băng, như là đại bàng bay trên bầu trời. Hắn ta tiếp cận đối thủ với tốc độ khủng khiếp, xương cốt trên thân phát ra tiếng nổ vang dày đặc như là giang động. Trăm ngàn âm thanh nổ thành một tiếng, sau đó chém xuống một kiếm từ trên cao. 206 khúc xương toàn thân cùng tấu thành một tiếng, cũng chồng lên tất cả lực lượng va chạm vào nhau. Thế là bùng nổ. Đây là cực hạn của lực lượng, là trọng kiếm đánh sập núi. Kiếm khí nặng nề như núi non xé mở không gian, đánh tới Tả Quang Thù đang không ngừng ngự thủy đánh vào tầng băng. Như là Trung Ly Viêm không một chút để ý hai con thủy long kia, Tả Quang Thù cũng không có ngẩng đầu lên. Bởi vì đã có một bộ áo xanh vượt không mà lên, xuất hiện trước mắt y. Đầu bắt đầu từ bên trái, kéo ra một đường chia cắt thiên địa. Một kiếm quét ngang, 10 năm thất vọng, một kiếm xóa sạch. Nhân đạo kiếm thức sắc bén vô song. Kiếm khí nặng như đỉnh núi, trực tiếp nứt ra từ giữa. Một nửa đánh về phía bầu trời, còn một nửa đánh về phía mặt biển. Trong lòng của Khương Vọng, Trung Ly Viêm, vị thiên kiêu vứt bỏ đạo thuật tu võ, không ngừng truy đuổi đấu chiêu cũng là một trong mấy người uy hiếp lớn nhất bên phía sở quốc. Người có thể lấy đấu chiêu làm đối thủ, tất nhiên là cường giả trong cường giả. Cho nên hắn cũng không có giữ sức, tuyệt đối không có khinh thường, lập tức thắp sáng ngũ phổ, hiện ra thân thiên phổ, nắm trường tương tự ở trong tay, vừa đạp vỡ mây xanh, người đã tới gần. Kiếm đụng Trung Ly Viêm. Kiếm thuật của Khương Vọng nổi tiếng khắp thiên hạ. Khi ở Quan Hà Đài, đã có thể giao phong chính diện với đạo thuật đỉnh cao nhất của Tần Chí Trần. Đối mặt người như vậy, kiếm như vậy, Trung Ly Viêm lại mang thần thái nhẹ nhõm, chân trái lùi về phía sau nửa bước. thân hình xoay sang bên cạnh, thu trọng kiếm đặt ngang mặt, rõ ràng là một tư thế lui về phía sau thu kiếm. Mũi kiếm lại điểm lên mũi kiếm Trường Tương Tư, tránh đi khoảnh khắc mũi nhọn của Trường Tương Tư mạnh nhất, tinh chuẩn chặn lại trước khi nó lập công. Sau đó chân trái lui về phía sau, lại tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm đẩy về phía trước, trực tiếp thao túng kiếm đụng lại Khương Vọng. Hắn ta mạnh mẽ chống đỡ kiếm lão tướng Chỉ Mộ bi tráng thảm thiết. Cùng lúc đó, hai nửa kiếm khí rõ ràng đã bị Khương Vọng cắt, vốn nên tiêu tán, một nửa trên trời, một nửa xuống biển, lại đồng thời nổ tung. Bọn chúng chưa hề mất khống chế, chỉ ra vờ biểu diễn. Một nửa kiếm khí tại không trung kia như là ánh điện quét ngang bầu trời, bệnh thành một tấm lưới kiếm khí bao phủ Khương Vọng trong khoảnh khắc. Một nửa kiếm khí dưới biển giống như là một đóa hoa sen tràn ra, từ đuôi đến đầu đang muốn nâng lên, đang muốn nâng lên Khương Vọng. Hai bên thiên địa kết hợp lại, mà giờ khắc này Trung Ly Viêm còn đang lấy kiếm đụng kiếm, làm cho Khương Vọng không thể không dùng lực chống đỡ, làm cho hắn không cách nào có thể thoát thân. Chỉ hai hiệp, hắn đã vùi Khương Vọng vào bước đường cùng. Khi ở Quan Hà Đài, dựa vào thiên phú kiếm đạo bẩm sinh và cố gắng cho tên này, Khương Vọng có thể dùng kiếm thuật mình sáng tạo giao phong chính diện với đao của Trần Chí Chân, kích của Hạng Bắc. Lúc ấy kiếm thuật chưa đến cấp độ tuyệt đỉnh của nội phủ cảnh, nhưng mà cũng đã cách rất gần. Nhưng mà đến ngoại lâu cảnh, cái loại chiến kỹ kế thừa đỉnh cao nhất chân chính như là của Trần Chí Chân, Hạng Bắc cũng có thể hiện ra đạo thuật kích thuật ngoại lâu cảnh tuyệt đỉnh nhanh chóng. Khương Vọng lại chỉ có thể dựa vào chính mình tiếp tục tiến bộ, bổ sung. Đây cũng là nguyên nhân sau khi kiếm thuật quán rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao nhất của nội phủ cảnh, lại bại bởi Ninh Kiếm Khách trong trận đấu kiếm ngoại lâu cảnh. Hắn không bại bởi Ninh Kiếm Khách, mà là bại bởi nội tình của một tông môn kiếm đạo lớn. Kiếm thuật tầng đỉnh, tầng tầng lớp lớp, cần hắn dùng vô số ngày đêm không ngừng để có thể bù đắp được. Lúc này Trung Ly Viêm là như vậy. Bàn về thiên phú, hắn ta vứt bỏ đạo thuật, tu võ, lại còn có thể đuổi sát đấu chưa một lần nữa. Bàn về tu vi, sống lưng Trung Ly Viêm đã mở 20 tầng, kém một bước là thần lâm. Bàn về xuất thân, thân là con cháu dòng chính Trung Ly Đại Sở, cầm không biết bao nhiêu võ kỹ tuyệt đỉnh ở trong tay, cho nên hắn ta không một chút phí sức. Thậm chí khi vừa đối mặt đã thành lập ưu thế áp đảo như vậy, nhưng mà thiếu sót trên kiếm thuật, sao Khương Vọng có thể không biết? Hắn lần lượt áp chế lực lượng, nghiêm túc chiến đấu trong thái hư huyễn cảnh. Hắn chỉ dùng kiếm kỹ giao phong cùng với Ninh Kiếm Cách, lần lượt đánh giá lại và tự thăm dò, đều vì rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Giao đấu trong Sơn Hải cảnh, hắn đương nhiên sẽ không có khinh thường đến mức cho rằng mình chỉ dùng kiếm thuật đã có thể đánh bại Trung Ly Viêm. Đối với lực lượng mình từng giờ từng phút rèn luyện ra, hắn tỉnh táo, tự hiểu cỡ nào. Đúng như hắn đã nói ở Kiến Ngã Lâu, nội phù cảnh đệ nhất xưa nay đã là quá khứ, ngoại lâu cảnh chính là hành trình hoàn toàn mới. Cho nên kiếm quán va chạm với Trung Ly Viêm không chỉ là đánh bằng kiếm, cùng lúc hai phần kiếm khí của Trung Ly Viêm đổ tung, một kết thành lưới kiếm, một kết thành kiếm liên. Giữa thiên địa có diễm tước hót, có diễm hoa nở, có diễm lưu tinh cắt phá bầu trời. Trong thế giới Sơn Hải cảnh sinh ra một hỏa giới, giới này có cực hạn nhưng tương lai vô hạn, bao phủ tất cả lưới kiếm, kiếm liên, thậm chí cả chính Khương Vọng và Trung Ly Viêm, thậm chí là Tà Quang Thù Yên Lặng Khống Thủy và Phạm Vô Thuật đang đạp trên băng mà đến vào trong. Bên trong hỏa giới trói lọi này, Khương Vọng dung trường kiếm, tránh đi mũi trọng kiếm, hất trái, rồi vạch phải. Bên trong hỏa giới, hắn chém ra Nhân Tự Kiếm. Đây là một kiếm trực tiếp chống đỡ giới này, cũng là một kiếm thai nghén, sinh cơ chân chính. Thiên địa có nhân, vạn vật sinh ra. Trong lúc quyết đấu với Triệu Huyền Dương, hắn đã ngộ ra lần biến hóa này, sau đó dần dần viên mãn. Chữ nhân đình thiên lập địa, Bởi vậy hỏa giới càng sống động thì càng vững chắc. Dùng hỏa lực bổ sung ngược lại cho kiếm này, cho nên một kiếm này càng mạnh, càng tuyệt, càng là sung mãn. Không phải là kiếm thuật cao nhất ngoại lâu, lại có uy năng ngoại lâu đỉnh cao nhất. Bốp một tiếng, tấm lưới kiếm khí kia trực tiếp nứt ra, đóa sen kiếm khí tàn lụi từng mảnh, duy chỉ có trường tương tư còn đang tiến lên. Trong toàn bộ hỏa giới, tất cả hỏa linh tinh đều im miệng không nói, phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này thôi. Một giới nuôi một kiếm. Kiếm này ai làm gì được? Phạm Vô Thuật không bị kịp, chỉ có Trung Ly Viêm. Trung Ly Viêm có thể làm được hay không? Trong bầu không khí khiến người ta gần như là không hít thở nổi, không mơ hồ sinh ra rung động, đã cho đáp án. Hai tay Trung Ly Viêm nắm kiếm của mình, hắn ta lạnh lùng nhìn chăm chú trường tương tư đang không ngừng đến gần. Lực lượng kinh khủng đã không thể che lấp được, không gian đều đang run rẩy với hắn ta. Một kiếm sau đó tất nhiên sẽ long trời lở đất. Keng một tiếng, Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, tiện tay nắm lại, thu hồi hỏa giới trói lọi. Thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn, hết thảy im bặt, dừng lại. Sơn hải cảnh này còn chưa từng xuất hiện bảo bối gì đâu, ta nghĩ hiện tại chúng ta không cần phải phân sống chết. Hắn nói như vậy. Đồng tử Trung Ly Viêm thu lại. Hắn ta không sợ hãi một kiếm chống lên cả hỏa giới của Khương Vọng. Nhưng mà hành vi bỗng nhiên thu kiếm trước khi bùng nổ này là làm hắn ta khiếp sợ. Hắn ta thấy rõ ràng trình độ phức tạp của một kiếm này là sự dung hợp hoàn mỹ của kiếm thuật, đạo thuật và thần thông. Nhưng mà kiếm thế phức tạp như vậy, kinh khủng như vậy, Khương Vọng này cũng có thể thu phóng tự nhiên, biến nặng thành nhẹ như vậy, là giới hạn quán ở đâu đây? Trong lòng vẫn còn kinh ngạc, nhưng mà kiếm thế ngoài thân đã tiêu tan, hắn ta tiện tay thả trọng kiếm ra sau. Người nói cũng đúng. Hắn ta gật đầu như vậy. Phạm Vô Thuật cũng thu hồi quạt xếp, tay áo bồng bềnh đi lên phía trước, xem như thừa nhận hai người bọn họ có tư cách đối thoại. Chỉ bằng phong cách hai người này vừa thấy mặt đã tăng tốc đến gần. Nếu Khương Vọng không thể hiện ra đủ thực lực, thì căn bản không kêu ngừng chiến đấu được. Dù sao trong sơn hải cảnh đầy người cạnh tranh, giết một người, thiếu một người, không cần phải nương tay làm gì. Đương nhiên, Khương Vọng và Tà Quang Thù cũng không có sợ hãi một chút nào. Thật muốn tính toán kỹ, Tà Quang Thù còn ra tay trước nữa. Trái lại, nếu Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật không biểu hiện gì ra đủ thực lực, Khương Vọng cũng không có để ý tiện thể thanh lý bọn họ. Khi nhận thức được thực lực của đối phương, biết rõ phí tổn sau khi bản thân trận chiến đấu trở nên kịch liệt, mới có khả năng dừng tay được. Hai bên quan sát lẫn nhau, lúc này mới phát hiện, thực ra trạng thái của hai người, khí thế hùng hổ trong trận chiến đấu vừa rồi, đều không quá tốt. Khương Vọng và Tà Quang Thù tự nhiên không cần phải nói, hoàn toàn là luân phiên chạy trối chết cho đến tận đây. Dù bị yên giáp che đậy, nhìn kỹ thì vẫn khó nén trận vật. Mà Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chiếc quạt xếp mà Phạm Vô Thuật bỗng thu lại, rõ ràng có một mảng khét lẹt. Hơn nửa mái tóc dài ở bên trái Trung Ly Viêm quăn lên mất tự nhiên, không khó bị người ta phát hiện. Các người thoạt nhìn chật vật đấy. Trung Ly Viêm nhìn Khương Vọng một chút, lại nhìn Tà Quang Thù một chút, hơi có vẻ cao ngạo nói. Hai bên lại lướt qua khâu tự giới thiệu, dù sao đều đã là con đường sớm nhận ra nhau. Chỉ đã giết mấy con dị thú mà thôi. Khương Vọng búng kiếm, rất tùy ý nói. Hắn nhìn kỹ hai người đối diện, hỏi ngược lại. Thoạt nhìn hình như các người gặp phải phiền toái rằng. Trung Ly Viêm đương nhiên không chịu nói. Hắn ta và Phạm Vô Thuật suýt nữa bị con quỷ nghiêu kia giết chết. Càng nghĩ thì càng giận, cố ý lần mò thấy, muốn xem cơ hội nào trả thù không. Phiền phức sao? Ta thực sự không biết mình có phiền toái gì. Vừa rồi các người ở gần đây, chú ý đến quỷ nghiêu không? Hắn ta nói cũng rất lạnh nhạt. chúng ta cũng chỉ đang đuổi giết con quỷ nghiêu kia mà thôi. Khương Vọng cười khẽ một tiếng nói, đuổi giết? Có phải các người giữ khoảng cách hơi xa phải không? Thực sự không mất dấu sao? Trung Ly Viêm hừ lạnh, người Tề Quốc thì hiểu cái gì đi sao? Lời nói không hợp ý, không nói hơn được nửa câu, lại trực tiếp vượt không rời đi. Phạm Bố Thuật lại cười với hai người Khương Vọng, mới đi theo sát Trung Ly Viêm. Khương Vọng không nói gì, hắn quay đầu hỏi Tà Quang Thủ, đại là người Sở Quốc đại hiểu không? Tà Quang Thủ lắc đầu, két một tiếng. Đi trên tầng băng Phạm Bố Thuật để lại, dưới đáy tầng băng là biển xanh thẳm, sương trắng và xanh thẳm chồng chéo như vậy, có một loại vẻ đẹp vượt mức bình thường. Tào Quang Thủ yên lặng phân tích dấu vết đạo thuật để tìm kiếm cửa đột phá cho Giao Phong lần sau. Chiêu đạo thuật ngưng băng này của Phạm Vô Thuật thực tế có tính khắc chế, y không thể không chuẩn bị nhiều một chút. Đi thôi. Tào Quang Thủ sửng sốt một chút, đi đâu? Đương nhiên là đi theo sau bọn họ rồi, xem bọn họ đi đâu chứ. Khương Vọng nói chuyện vậy là đương nhiên. Tào Quang Thủ nói, Trung Đi Viêm thực sự không thể giết đâu. Trung Đi Viêm thực sự không thể giết đâu. Khương Vọng giờ khóc giờ cười nói, đệ cũng đang suy tính ta giết được hắn ta không hay không sao? Vậy huynh muốn đi theo sau bọn họ làm gì? Ta hỏi đệ, bây giờ đã có biết nên đi phương nào không? Không biết. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ có biết không? Khương Vọng nói, đã quay người. Tào Quang Thủ đi theo sau. Nhưng mà bọn họ đuổi theo giết con Quỷ Nghiêu kia đó, Quỷ Nghiêu lại không liên quan gì đến núi Lưu Ba và núi Thiên Quỷ Bắc Cực, huống chi còn không biết con Quỷ Nghiêu nào bay về hướng nào đâu. Khương Vọng dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc. Đệ tin sao? Tào Quang Thủ suy nghĩ, nếu là Trung Ly Viêm có khả năng rất lớn. Giữa đệ và Trung Ly Viêm chắc chắn có một kẻ ngu nhỉ? Khương Vọng nói, ta vẫn tin tưởng phán đoán của ta. Tào Quang Thủ vừa bay bên cạnh hắn vừa nói, phán đoán gì? Khương Vọng nâng ngón trỏ lên, ngưng tụ ra một sợi sương khói, sương khói ngưng tụ thành cỏ xanh, cúi đầu như là hồi tưởng. Hắn đã sớm ghi lại khí tức thần thức hồn của Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật trong chiến đấu, lúc này vừa hay dùng bí thuật truy tư chỉ dẫn phương hướng. Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật đều không phải là hạng người hời hợt, chúng ta vẫn đừng áp sát quá gần, chỉ đuổi theo khí tức, không đuổi theo người. Khương Tức Gia nói với giọng điệu tỉnh táo, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên làm ra cái loại chuyện này. Tà Quang Thủ ngoan ngoãn ừ một tiếng. Tính chuyên nghiệp Khương đại ca biểu hiện ra ngoài, làm y không dám giả mạo. Khương Vọng dùng bí thuật truy tư vững vàng khống chế khoảng cách, không nhanh không chậm bay theo. À, đúng rồi. Vừa rồi đệ nói Trung Đi Viêm thực sự có thể đang đuổi giết Quỷ Ngưu sao? Vì sao đệ lại nghĩ như vậy? Bởi vì hình như hắn chịu thiệt trước mặt Quỷ Ngưu. Tào Quang Thủ nói, đây là lý do gì? Khương Vọng trợn mắt, thế có phải chúng ta nên đuổi theo giết con lọa ngư kia không? Hay không phải. Tính cách của Trung Ly Viêm chính là như vậy. Tào Quang Thủ giải thích, hắn chính là loại người lúc 2 tuổi ngươi đạp hắn một phát, đến 20 tuổi hắn sẽ còn nhớ rất kỹ mà dẫm lại, huynh hiểu chưa? Sở dĩ vứt bỏ đạo thuật tu võ cũng là bởi vì thua đấu chiêu là không phục, nhưng hắn cảm thấy trên con đường đã có, mình không hy vọng chiến đấu thắng đấu chiêu, cho nên lựa chọn con đường mới là võ đạo. Không ai ở Trung Ly gia đồng ý, nhưng hắn vẫn làm như vậy, suýt nữa bị gia tộc đưa đi đày đấy. Quá trình rất là quanh co, nhưng bây giờ không phải hắn rất tốt sao? Có vẻ có thiên phú võ đạo, thực sự rất mạnh. Đúng vậy, hiện tại thì rất tốt, có thể không tốt được sao? Người muốn đưa hắn đi đày lúc trước, hiện tại đều bén đưa đi đày rồi. Từ trên xuống dưới hơn 30 người, bao gồm cả con chó gật đầu vào lúc đấy đấy. Sau khi Trung Ly Viêm thua đấu chiêu, trực tiếp vứt bỏ đạo thuật mà tu võ. Trong một đoạn thời gian rất dài, việc này đều thuộc loại chuyện tự phá hủy tiền đồ. Cân nhắc từ phương diện lợi ích gia tộc, khó tránh khỏi có người muốn cho anh ta một chút trừng phạt. Thông thường, Đông Sơn tái khởi trong loại tình huống này có thể giết kẻ cầm đầu gì đó. Dù sao đều là người cùng một tộc, vẫn phải là giữ gìn lợi ích trình thể của gia tộc chứ. Ban đầu người ta chỉ nói miệng một chút chứ không có phải trực tiếp thực hiện. Nhưng Trung Ly Viêm thì lại thực sự đưa người ta đi đây. Còn đưa một loạt hơn 30 người đi. Thậm chí còn có cả một con chó lúc đó nữa. Mất tiếng, mình bị tịt mũi quá. Nãy chắc là đi hơi lạnh. Mình tranh thủ một tí đọc một tập ngắn của Xích Tâm để thông báo cho anh em là mình bắt đầu quay lại. Và từ ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục với hai bộ truyện nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Không thể đọc dài hơn được nữa. Bị tịt mũi anh em ạ. Xin chào anh em nhé. Một tập ngắn bắt đầu khai xuân. Chào anh em.